Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, loại này sợ hãi. Sâu tận xương tủy, hạ, két két, đẩy ra cửa chống trộm. Trần Vũ mang theo Trần Tam Kha về đến trong nhà. Một bước vào ra môn. Trần Vũ hít mũi một cái, nhíu mày nhăn lại. Làm sao ngửi thấy thịt nướng hương vị? Quắc quắc, đồ ăn vặt cho ta đi. Trần Tam Kha căn bản không thèm để ý trong nhà có mùi vị gì. Tiếp nhận Trần Vũ trong tay túi lớn liền cười tâu toét chạy ra. Thật nặng a, nàng trực tiếp trở về phòng ngủ chính. Bưng lấy thực phẩm túi lắc lắc ung dung để vào mình giường nhỏ. Vuốt vuốt eo, sau đó xuất ra hai bao có nhân bánh bích quy. Liền vội vã chạy ra phòng ngủ. Trái xem phải xem, lão Tam, ngươi muốốn làm gì? Ta muốn giấu đi, không thể để cho các tỷ tỷ biết nha. Trần Vũ giật mình, Uông Tương Đương, Husky giật mình. Trong phòng khách chuyển vài vòng về sau, Trần Tam Kha đem bánh bích quy giấu vào ghế sofa tủ tivi dưới đáy. Tiếp lấy chạy về phòng ngủ chính, lại lấy ra 4 túi sóng lực rong biển. Tại Trần Vũ cùng Husky nghiêm túc nhìn chăm chú, giấu vào bồn hoa sau bên cạnh. Sau đó là 3 bao khoai tây chiên, 2 túi thịt bò khô, 5 bình sữa chua, 1 túi tăng thêm nho nhỏ xốp giòn, 1 túi lớn vượng tử bánh bao nhỏ. Trần Vũ cùng Husky, một cái đứng, một cái ngồi xổm, cứ như vậy sững sờ nhìn xem. Bộ giấu xong rồi, Trần Tam Kha hạnh phúc reo hò, lúc này liền không thể ném đi đâu. Trần Vũ, đúng vậy a, Husky, gâu, Uông em gái ngươi, theo ta đi. Trần Vũ đưa tay nắm chặt Husky lỗ tai, dắt lấy nó đi vào phòng vệ sinh. Hôm nay ngươi không có ở nhà làm loạn a? No, không không không. Husky mặt chó nghiêm túc lắc đầu. Tính ngươi nghe lời, ta nói chuyện cũng chắc chắn. Điếu thuốc này cho ngươi. Trần Vũ móc ra một cây hong ta san kẹp ở chó trên lỗ tai. Quay người rời đi, thối tương đương, Husky, khinh thường, bỏ lên miệng chó. Nhoáng một cái đầu, liền đem trên lỗ tai hong ta san đặt vào bồn cầu. Sau đó nhô ra móng vuốt xâm nhập rửa tay tủ phía dưới. Móc ra một bao trung hoa, bình tĩnh điêu ra một cây. Trở lại phòng ngủ, Trần Vũ đối mặt muội muội bộ kia nhẹ nhõm khuôn mặt biến mất. Đặt mông nằm ở trên giường, thở dài, Trần tiên sinh, ngài trở về à nha? Nha, Tiểu Đào Hồng hai tay thật nhanh tại trên bàn phím sao động. Lén lén liếc lấy Trần Vũ. Trần Vũ phát giác được ánh mắt, quay đầu, như thế nhìn ta làm gì? Không, không có gì. Tiểu Đào Hồng vội vàng chuyển di ánh mắt. Trần Vũ hồ nghi, ngồi dậy, trên dưới dò xét. Ngươi, có phải hay không gây tai họa rồi? Không có. Tiểu Đào Hồng mãnh lắc đầu. Làm sao có thể? Ta là ngài nghe lời nhất tình yêu người máy a. Không có khả năng cho ngài gây tai họa, luôn cảm giác ngươi có chút không đúng. Song không có, Tiểu Đào Hồng lời thề son sắt. Trần Vũ nhìn chằm chằm Tiểu Đào Hồng một hồi, liền không còn nghĩ lại, một lần nữa nằm lại trên giường. Lúc này, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn suy nghĩ. Tiểu Đào Hồng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, gõ mấy phút bàn phím về sau, thận trọng nói, Trần tiên sinh, làm sao? Có kiện sự tình muốn cùng ngài nói. Ngoạt tao, Trần Vũ trừng mắt, ta mẹ nó liền biết ngươi rước lấy phiền phức. Không có không có, Tiểu Đào Hồng liên tục khoát tay. Liền là do ta thiết kế một cái phần mềm vận hành xuất hiện vấn đề. Bồi thường kim chủ một khoản tiền. Bồi thường tiền a, bồi thường nhiều ít, một vạn Trung Quốc tệ. Thật xin lỗi, liền việc này a. Nghe vậy, Trần Vũ không thèm để ý phất tay. Ngươi cũng không phải cố ý. Không quan trọng, lần sau tỉ mỉ điểm. tải kiếm về đi. Tiểu Đào Hồng cảm động. Trần tiên sinh, ngài thật tốt viết mật mã. Đừng quấy rầy ta hiện tại có chút bực bội. Ta sẽ cố gắng. Tiểu Đào Hồng nắm lên nắm tay nhỏ, ở trong lòng âm thầm thề, lần sau nhất định có thể thắng trở về. Trên giường từ buổi sáng nằm vật xuống giữa trưa, Trần Vũ lại cảm giác càng nghỉ ngơi càng mỏi mệt. Đứng dậy, xuống giường, hắn lần nữa cầm lấy quyển kia văn minh lấp lánh thời không báo chí. Nghiêm túc mà nghiêm túc lật ra tờ thứ nhất, trang thứ hai, trang thứ ba, trăm trang đọc qua hoàn tất. Trần Vũ xuất ra một cái sách nhỏ, tự hỏi ở phía trên viết xuống liên tiếp sản phẩm tên. Hoàng kim ngón giữa, hệ hành tinh bên trong truyền tống môn, vân khí tượng điều khiển đài, tạo đảo công trình thuyền, bao trùm đặc chủng trang phục phòng hộ, ca loại hình trạng thái thú, bọc thép, tàu đệm từ trường, trở lên 7 loại sản phẩm công nghệ cao, liền là trước mắt hắn tất cả vốn liếng. Về phần khẽ nhúc nhích có thể bóng rổ dày, lượng tử đọc kính mát, sinh mệnh chi cầu loại hình sản phẩm, đều không tính toán tại bên trong. Cũng không có gì giá quá cao giá trị mà Trần Vũ nhìn chằm chằm cái này bầy khoản sản phẩm. Hai mắt đều chằm chằm ra máu tia, cũng không tìm ra có thể ứng phó trước mắt nguy cơ tổ hợp. Theo lý thuyết, người tương lai loại đã tồn tại, trả lại hắn truyền phát nhanh nhiều như vậy sản phẩm đánh quảng cáo, liền chứng minh nhân loại cũng không có diệt tuyệt. Nhưng cái này giới hạn tại không phải song song vũ trụ lý luận điều kiện tiên quyết, mà tại hắn lần thứ nhất cùng siêu thời không mở rộng viên giao lưu lúc, liền biết thời gian, thời không cùng tương lai là cực kỳ phức tạp, liền ngay cả ký hợp đồng cũng nói rõ hắn chỉ ở cái này một thời không có duy nhất tính. Tại hắn bên ngoài cũng có cái khác thời không. Như vậy một mặt là thời gian nghịch lý đơn nhất vũ trụ, một phương diện khác phức tạp nhiều biến đa trọng vũ trụ. Muốn thế nào đối thời không có một cái chính xác giải thích. Cái này khiến Trần Vũ cảm thấy đau đầu. Bên trong chỗ xung đột, tựa như cơ học lượng tử cùng thuyết tương đối rộng như vậy mâu thuẫn mà không thể điều hòa. Đồng thời liền xem như tuyến tính đơn nhất vũ trụ, nhân loại không có khả năng bị diệt tuyệt, có thể hay không từng bị trọng thương cũng là không được biết. Dù cho trưng cầu ý kiến vị kia siêu thời không mở rộng nghiệp vụ viên, đạt được trả lời chắc chắn cũng chỉ có đây là Thái Dương hệ lịch sử một bộ phận. Bởi vậy, đối với lần này địa cầu kiếp nạn, Trần Vũ trong lòng không có một chút ngọn nguồn. Ba, cùng trên vở, Trần Vũ đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu, nhìn về phía xám thình thịch vũ trụ, im lặng không nói. Trần tiên sinh, ngài đang nhìn cái gì đâu? Tiểu Đào Hồng nghi hoặc, cũng thuận Trần Vũ ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Ta đang nhìn, thâm không đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Ngày kế tiếp, buổi sáng 8:50, cầu các đại quan mới đặc thù sự kiện đoàn đội đều bận rộn. Trung niên tổ trưởng cũng mang theo đội viên chạy tới liên minh nước, tiến vào người quan sát hội ngân sách, tham dự hội nghị trận đám người tiến hành ngắn ngủi giao lưu cùng chuẩn bị. Đây chỉ là siêu thời không bình chắc một lần ngoài định mức trực tiếp. Nhưng bởi vì một tuần trước kia Trương thông cáo, lệnh trận này trực tiếp gấp gáp tính cùng tầm quan trọng vượt xa chính thức bình chắc. Tất cả chính phủ, học thuật giới, bao quát đối siêu thời không bình chắc có hiểu rõ người bình thường, đều yên lặng chờ đợi tại trước màn hình, chờ đợi lấy lần này trực tiếp, hoặc là nói, chờ đợi siêu thời không áp chủ một loại nào đó tuyên án. Tâm tình của mỗi người đều cực kỳ mâu thuẫn, nhất là dân chúng bình thường, tức mới lạ, lại thấp thỏm, đã có dị dạng ngang phấn, lại có mịt mờ tuyệt vọng. Hỗn hợp một đoàn, hình thành cực kỳ phức tạp cảm xúc, đơn giản khái quát, liền là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng lại sợ tự thân bị thương tổn. Cùng loại một bộ phận người đối cầu đại chiến xoắn suýt khát vọng. Trần tiên sinh, ngài nhất định phải mặc áo quần này sao? Trong phòng ngủ, Tiểu Đào Hồng triển khai một bộ đồ vét. Cảm giác ngài xuyên đồ vét rất kỳ quái a. Không có gì kỳ quái. Trần Vũ tiếp nhận âu phục, yên tĩnh mặc vào. Ta chẳng qua là cảm thấy chính thức một điểm mà thôi. Lần này trực tiếp cũng không phải là bình chắc. Vậy ta đâu? Cũng mặc tây phục sao? Lần này trực tiếp, ngươi liền không cần đi. Không đi. Tiểu Đào Hồng kinh ngạc. Ở nhà đợi đi. Trần Vũ gật gật đầu. Mang thượng kinh kịch mặt nạ. Kẹp lấy báo chí. Đẩy ra truyền tống môn. Trần tiên sinh. Ngài không sao chứ? Không sao. Ta rất bình thường. Đừng lo lắng. Trần Vũ bước chân hơi ngừng lại. Đưa tay, chỉ vào trên giường một tấm áp phích, đem vật kia lấy ra đi. Tiểu Đào Hồng cầm qua áp phích, chần chờ đưa cho Trần Vũ. Trần Vũ tiếp nhận, đem áp phích triển khai, quét mắt trong đó hình tượng, đẩy cửa mà đi, ta đi, phanh, truyền tống môn, bị giam gấp. Tiểu Đào Hồng đứng tại chỗ, sững sờ xuất thần, lấy nàng mấy ngày nay mới học được thiên văn tri thức. Nàng nhận ra áp phích vẽ lấy đồ vật, kia là trong vũ trụ, cực đoan nhất kinh khủng tồn tại lỗ đen, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN